có buồn không? Có con nghĩ tới loài hóa vợ, tựa trái tim phai tờ máu hồng. Nuốt lệ làm vui nhìn chiếc xe rồi nay trả với trăng xa. Anh ơi non mòn biển cạn gì đâu, ngày xưa chung lối chung mộng mà nay sao cách xa lòng. Em nhìn xe hoa lòng vẫn lạnh. Sống bên người phũ phàng tựa như một giấc chim bao. Anh ơi bây giờ tình còn đâu, lời thư thay cánh thiệp hồng. Người không yêu sẽ kêu chồng thương dùm phận em là kiếp ma. Lệ làm vui nhìn chiếc xe hoa. Anh ơi tôi đành dáng dở tình ta, còn đâu câu nói ban đầu. Tình đôi ta có phai màu, bây giờ tại sao đành ôm khổ đau. Ước hẹn rồi nay trả với trăng. Vàng tựa như một giấc chim bao. Anh ơi bây giờ tình còn đâu, lòng thương giùm vận em là kịp mà. Ha ha ha.